Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, máu chảy thành sông. Tận cuồng vọng, đầu cầu, gió phất qua, kẹp mang một ít chút hơi nước, cùng huyết vụ, cổ kiếm giết chóc phong, uy hiếp hoảng sợ, phảng phất, giết hết Giang Lăng vạn vạn người. Trong lòng bàn tay sát kiếm máu còn tanh, một đạo lại một đạo tràn ngập ra giết chóc lệ khí. Đã tới gần tại thực chất, giống như tuyệt thế giết chóc lợi kiếm, nhảy lên không tàn phá bừa bãi, cắt tới người vây xem. Mặt đau, Trần Sơ Kiến cưỡi trên đầu cầu, giết chóc cổ kiếm nhuốm máu chín người, đằng một tiếng, rời tay mà ra, về tại hộp kiếm. Ngay sau đó, một vệt hào quang bắn ra, khiến từng đôi nhìn chăm chú con mắt, có chút nheo lại, gắt gao khóa chặt sát lục hộp kiếm, vừa rồi đã rút ra mấy trăm chuôi. Hiện tại, lại xuất, phảng phất, hộp kiếm bên trong cất giấu chính là một cái kiếm chi thế giới. Kiếm, vô cùng vô tận, quan chiến mười mấy vạn người đều chú ý tới, giết chín người. Kiếm trở vào bao, nhưng kiếm ra khỏi vỏ, tất sát chín người, lại ra một kiếm, mang ý nghĩa, Trần Sơ Kiến không nhìn đỉnh đầu nguyên thần lão tổ uy hiếp chấn nhiếp. Như cũ muốn giết, một cái không rơi xuống, cầu nước sông bốc lên, cọ rửa từng cỗ không đầu thi cốt, toàn trường yên lặng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, một cái đều rơi không hạ. Mấy cái thế gia muốn toàn giết, vậy thì không phải là một hai vạn người đơn giản như vậy. Mà là, máu chảy thành sông, bọn hắn cũng không biết nên lấy gì hình dung. Nghe Trần Sơ Kiến hung ác, mấy cái lão tổ sắc mặt có thể nói biến rồi lại biến. Sát tâm càng dữ dội hơn, người muốn ta chết, ta trước hết giết người. Ôn gia lão tổ sắc mặt đột ngột lệ. Cũng nảy sinh ác độc, đối với còn lại mấy nhà cường giả hô, giết đi, cái kia ẩn tàng cường giả, từ chúng ta cản trở, đã muốn giết, vậy chúng ta mấy nhà mấy vạn người, cùng hắn giết, nhìn mũi kiếm của hắn, có thể giết nhiều ít, hắn giết không hết, liền chết, ngoặc kép, già một đời cuối cùng tàn nhẫn, cường nghế một chút, ôn ra già long tinh hổ mãnh. Dầu tóc đều dựng, toàn thân khí huyết sôi trào, giống như một đầu nổi điên già sư tử, miệng phun sát khí, đã không chết không thôi. Vậy liền giết đi, mấy cái thế gia đem hết toàn lực bồi Trần Sơ Kiến chiến đến cùng. Lấy thế uy người, đều để người động dung. Cái này có lẽ chính là thế gia có thể một tay che trời nguyên nhân đi. Dám động đến bọn hắn. Vậy liền nghiêng hết tất cả, cùng ngươi đến cùng, không phải phong vương bảng bên trên cường giả, cùng càng kinh khủng hào môn, vương tộc, không thể cùng tranh tài, nhưng, keng, giết chóc cổ kiếm kêu nhỏ, giống như khát vọng uống máu, một kiếm lạnh không, Trần Sơ Kiến lại giết chóc cổ kiếm 9.999 chuôi, mới ra bao nhiêu, nhiều người. Thì phải làm thế nào đây? Giết một người là giết. Giết 100.000. Cũng bất quá xuất tẫn sát lục hộp kiếm bên trong sát kiếm. Ai lại sợ ai? Càn rỡ chi đồ. Lạc phong thành ngày. Không phải ai cũng có thể che. Hắn nghĩ diệt tận chúng ta. Chúng ta liền cùng hắn giết. Chính đồng quát lạnh. Mắt tránh hàn quang. Sau lưng nguyên thần. Dẫn đầu giết ra. Kim Đan đi theo, mấy chục vị, cùng một chỗ giết tiếp. Bọn hắn không đối phó được cái kia cường giả bí ẩn. Nhưng có thể đối phó Trần Sơ Kiến, vừa ra tổ che trời. Bọn hắn, cái gì không dám giết? Giết, giết, chó gấp, con nhảy tường, con thỏ gấp, con cắn người. Muốn đối bọn hắn giết tuyệt diệt loại, có thể nào ngồi chờ chết? Thế ra một người. Có lẽ khó cản, nhưng nếu liên hợp, ai dám tranh phong, Trần Sơ Kiến muốn vẻn vẹn một người. Cầm kiếm, đẩy ngang Lạc Phong Thành mấy đại thế gia. Khẩu khí thật to lớn, thật cuồng vọng, cũng không sợ gãy đầu lưỡi. Thoáng chốc, mấy nhà con cháu tâm thần chấn định, như được thần trợ giống như, điên cuồng vung nội tâm kiêng kỵ. Người nhà họ Giả nhóm sau, Giả An mặt tái nhợt, lộ ra cười, nói thật, như Trần Sơ Kiến muốn dàn xếp ổn thỏa, gia tộc kia thế tất sẽ đem hắn đẩy đi ra. Bởi vì, miệng của hắn, tại Văn Thực Nga tửu lâu trước, thế nhưng là rất tiện, một cái tiện nhân cuồng mắng, Trần Sơ Kiến muốn trả thù, muốn ôn tình sợ hãi, cũng muốn hắn sợ hãi. May mà chính là, Trần Sơ Kiến lựa chọn càng cường ngạnh hơn phương thức, cùng mấy cái gia tộc ngạnh bính, ai sống, ai chết, ai lại có thể nói rõ được, dù sao, kết quả còn không có ra, hết thảy cũng không biết. A, ha ha, ôn tình cũng cười, nhưng cười trắng bệch, bất lực, cũng chất phác, cũng tại đồng thời, nàng khóc, đại hỉ đại bi, đám mây, địa ngục, nàng nhảy tới nhảy lui, tra tấn nàng cả người đều điên, cả khuôn mặt đều dữ tợn vặn vẹo. Nàng nhìn qua vô giết về phía Trần Sơ Kiến thân ảnh, trong miệng chửi mắng, vừa khóc cười, mấy nhà dốc hết lực lượng nguyên thần cao thủ, vút không mà ra, thẳng hướng Trần Sơ Kiến, thậm chí, thân chưa gần, khủng bố nguyên thần lực lượng đã tập sát bao phủ tới. Nguyên thần cảnh, mạnh nhất chính là thần niệm khẽ động, có thể trực kích ý chí. Kim đan trở xuống, như sâu kiến, có thể giết chóc kiếm quang, quét ngang giết chóc khí, ngăn trở nguyên thần sát niệm. Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm, bạt kiếm thuật mãnh giết trong đó một tôn nguyên thần, lấy kim đan ba tầng, đối cứng nguyên thần, chết, tôn kia nguyên thần trưởng ấn che trời, vô biên mênh mông lực lượng ép xuống. Đổi lại giống nhau kim đan ba tầng, cho dù là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu, cũng phải ôm hận, có thể, Trần Sơ Kiến căn bản không sợ. Giờ phút này, gia trì ngàn người 1/10 tu vi, thêm nữa giết chóc cổ kiếm hung duệ, cưỡng ép phá vỡ trưởng ấn, vạn kiếm quy tông phóng thích, vạn đạo kiếm khí nổ tung, đem xung quanh kim đan rảo sát. Phá vỡ nguyệt thần trấn áp, một kiếm gọt tại đối phương trên vai, phốc thử, trực tiếp gọt sạch thành hai đoạn, một nửa vai liền cái đầu, đập bay trên phong vũ kiều, ôn vinh, ngoặc kép, chính đồng, ngoặc kép, giả chính, ngoặc kép, cái này, phong vũ kiều bốn phía, ngắm nhìn mười mấy vạn song nghẹn họng nhìn chân chối đôi mắt, cùng nhau co rụt lại. Nội tâm trừ vung đi không được nồng đậm rung động, hoảng sợ bên ngoài, còn lại, cũng chỉ có kinh ngạc, ngốc trệ, kim đan chém nguyên thần. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì biến thái? Mấy đại thế gia lại chọc là ai? Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu, sợ cũng không có thể đi. Phốc phốc phốc, chém một tôn nguyên thần. Trần Sơ Kiến được 1/10 lực lượng, lại liên tục điên cuồng chém số tôn kim đan, máu tươi văng tung tóe phong vũ kiều, máu tươi lồm đồm lấm tấm, che phủ một tầng lại một tầng. Cùng lúc đó, bầu trời lại hiện thần bí kiếm quang, xuyên qua mà xuống, hướng một nhóm nguyên thần đinh giết mà tới, một sợi kiếm khí mà thôi, giấu đầu lộ đuôi, có thể nhấc lên nhiều sóng lớn. Ôn gia lão tổ bạo hống, nguyên thần sóng âm, chấn đến cầu sông chi thuật dâng lên mấy mét, người vây xem tâm thần mãnh rung động, phòng ngự vòng bảo hộ đều nhanh hỏng mất, một cỗ kinh khủng hủy diệt sóng lăn tan, càn quét thương khung, chuẩn bị tiêu diệt thần bí kiếm quang, có thể, thần bí kiếm quang lại không gì không phá, kích xuyên mà qua, mấy tôn lão tổ khuôn mặt xanh lên. Vội vàng thi triển tầng một khủng bố vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ phong vũ kiều phạm vi 10 dặm, cho đủ mấy nhà người thời gian, đánh giết Trần Sơ Kiến. Không, chỉ cần Nguyên Thần động thủ, Trần Sơ Kiến liền hẳn phải chết. Chỉ là, để bọn hắn phát điên là, thần bí kiếm quang bị ngăn cản, cầu sông nước dâng lên, lại hóa vô số cực hạn lệ kiếm, đem thẳng hướng Trần Sơ Kiến Nguyên Thần đinh giết tại không. Liền Nguyên Thần đều bị định trụ, phảng phất, thiên địa vạn vật, đều là kiếm, vì người bí ẩn kia sử dụng. Liên kiều sông nước đều có thể ngưng tụ thành kiếm, giết đến Nguyên Thần như cũ không có sức chống cự. Đây cũng không phải là bọn hắn này cấp độ, nên có thủ đoạn, mấy tôn Nguyên Thần 8 tầng lão tổ. Biết rõ điểm này, bành, kiếm quang đột ngột lóe, tuyệt thế sắc bén, khoảnh khắc đem bọn hắn diễn hóa tuyệt cường phòng ngự đánh tan. Căn bản cản không được, giết. Ôn gia lão tổ diễn hóa vạn kiếm, giống như tinh mưa, chảy ngược thiên địa, nghiêng hướng lên trời, muốn rào diệt cái kia thần bí kiếm quang. Chỉ là, hắn làm sao biết, xuất thủ người là ai? Kiếm ma, luyện kiếm thành si, cho hắn ngập trời tu vi. Vạn vật có thể hòa hợp một kiếm, chém diệt thế gian kiếm ma, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng. Thiên hạ càng vô địch thủ, không có thể làm sao, duy ẩn cư thâm cốc cô độc người, độc cô cầu bại, tại trước mặt hắn, thi triển kiếm chiêu, sao mà buồn cười, đầy trời mưa kiếm chưa nát, thần bí kiếm quang, đã quán không mà tới, đem mấy cái Nguyên Thần 8 tầng toàn đinh giết tại không, phát ra kêu rên giống như kêu thảm, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Chỉ là mắt bên trong kiếm quang lóe lên, người đã kêu rên, tuyệt vọng, thông thiên, Ôn gia lão tổ mấy người hoảng sợ, Nguyên Thần đều bị đinh trụ, từ giữa không trung rơi xuống, nện cầu trên bờ sông, nện đến đại địa run lên, mười mấy vạn người tâm, cũng đi theo rung động, xong, liền người mạnh nhất, đều bị hời hợt đinh giết. Mấy đại thế gia còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống đỡ? Ôn gia xong, Ôn Vinh huyết mâu ngửa mặt lên trời, đều là bất lực, tuyệt vọng, xong, giả chính, chính đồng mấy người, cũng thể xác tinh thần hoảng sợ rung động, nhìn qua Trần Sơ Kiến rút ra một thanh lại một thanh kiếm. Điên cuồng giết chóc, thi thể đều đem phong vũ kiều chồng chất đầy. Đem cầu sông đều điền mãn, thủy vị tăng cao mười mấy mét, đứng tại đầu cầu, bên người từng người ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, Ôn Tình liền lại lui khí lực cũng bị mất, phảng phất chân mọc rễ, thân thể, bờ môi, hai tay, hai chân đều run lẩy bẩy, chằm chằm lên trước mặt cầm kiếm nam nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.